Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1184, bối cảnh của Ngư Huyền Cơ, 2, góc truyện audio.com, Nhuế Lãnh Ngọc nghe hắn nói như vậy, bản thân cũng có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Em vốn cũng cho rằng, mình sẽ không để ý những thứ này. Khi nói chuyện, bức màn đột nhiên bị thổi lên, soạt một tiếng kéo đến một bên. Hai người nhìn nhau một cái, Diệp Thiếu Dương lập tức bò dậy, đem ba lô nắm ở trong tay. Có tà vật đến đây. Lúc này có thể đến quấy rầy mình, quá nửa là âm thần tuần du ti. Đến thật nhanh, Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tác cầm trong tay, một bước lao tới trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, cái gì cũng không có. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên vỗ vỗ bờ vai hắn, chỉ hướng đối diện. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, phòng chưa bật đèn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, ở trên tường đối diện hắt ra một mảng vết lốm đốm màu trắng, trừ hình chiếu của hai người mình, ở vị trí hơi lệch lên trên, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái bóng đen đang từ nhạt chuyển thành đậm từ trong thân tường chậm rãi đi ra. Diệp Thiếu Dương bắt lấy câu hồn tác che ở phía trước Nhuế Lãnh Ngọc nhìn một cái bóng đen kia trong lòng cũng lo sợ bất an không thôi. Thế mà lại dám nghênh ngang đi ra như vậy, rốt cuộc là cậy vào cái gì? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu, nói với Nhuế Lãnh Ngọc. Em đi bảo hộ Tiểu Ngư, Nhuế Lãnh Ngọc vừa cất bước bóng đen kia đột nhiên phát ra âm thanh. Chớ sợ, là Tiểu Sinh ta. Bóng đen dần dần hiện hình, là Quỷ Ký Trương Mỗ. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, hung hăng trừng mắt nhìn gã một cái. Tiểu tử ngươi mỗi lần đi ra, không thể bình thường một chút sao, thế nào cũng phải giả thần giả quỷ. Trương Mỗ cười ha ha. Diệp Thiên Sư lời này cũng không đúng, ta vốn chính là quỷ, còn là âm thần, còn cần giả thần giả quỷ sao? Ai nghiền ngẫm từng chữ một với ngươi, lần sau ngươi đi ra còn không đánh tiếng, bị đánh chết cũng đáng đời. Diệp Thiếu Dương đánh giá cao thấp thấy Trương Mỗ đã đổi một bộ trang phục không phải nhất quán đồ tây dày da, cũng không phải áo giáp âm binh sau này, mà là một thân áo vải, trên đầu thắt một cái khăn vuông, nếu không phải mỏ nhọn tai khỉ, bộ dạng quá mức đặc điểm rõ rệt, Diệp Thiếu Dương căn bản không nhận ra hắn. Ta nói, ngươi sao lại đổi bộ trang phục này? Huynh đệ ta gần đây vinh thăng văn chức ở trong quân làm một mưu sĩ, trang phục tự nhiên cũng thay đổi. Trương Mỗ đắc chí nói, chúc mừng thăng quan, chẳng qua, ngươi đến đây tìm ta làm gì, sẽ không là bảo ta tặng quà chứ? Nào có, không quấy nhiễu việc tốt của hai vị chứ, hắc hắc. Ánh mắt dừng ở trên người Nhuế Lãnh Ngọc vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, cười nói. Đệ muội vẫn là lảng tránh một chút bằng không Trương Mỗ không dám ngẩng đầu. Diệp Thiếu Dương sừng sốt quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc còn mặc cái áo ngủ kia, nhưng áo phía trên cùng mở hai nút thật ra cũng chưa lộ cái gì, chỉ là nhìn qua có chút dụ hoặc nho nhỏ. Nhưng Trương Mỗ dù sao cũng là quỷ, phương diện này vẫn là tương đối truyền thống. Đồ thần kinh, Nhuế Lãnh Ngọc đi đến cách vách, Trương Mỗ đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười. Diệp Thiên Sư trên đường Hoàng Tuyền cướp đi vong hồn, rút kiếm rằng co với một đám âm thần của tuần du ti, một đoạn thời gian không gặp ngươi càng ngày càng trâu đó. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, ngươi sao nhanh như vậy đã biết, Trương Mỗ cười đắc ý từ trong lòng lấy ra. Góc truyện audio.com, một cái ống tẩu trong suốt bắt đầu hút tàn thuốc không phải minh hỏa, mà là một mảng quỷ hỏa xanh lét. Từng làn sương khói màu xám tràn ngập ra ở trong phòng. Đừng hút thuốc ở chỗ ta. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem cửa đóng lại tìm ra một cây hương nến trộn bột chu sa đốt lên. Sương khói màu xám lập tức bị ánh nến hấp dẫn, lửa thiêu đốt vang lên thanh thách. Người và đệ muội đều là pháp sư, lại không sợ khói âm minh ta hút hai hơi sợ cái gì. Nơi này còn có người khác mau dập đi, thuốc lá âm minh là quỷ hút người sống hút vào trong cơ thể, sẽ tổn hại dương khí, mình và Nhuế Lãnh Ngọc đều là pháp sư, trong cơ thể cương khí tràn đầy, khói âm minh không vào được trong cơ thể, nhưng Tiểu Ngư thì lại khác. Trương Mỗ hầm hừ dập thuốc nói với Diệp Thiếu Dương. Ta tuy không làm quỷ ký nữa, nhưng ta ở trong quân đội phụ trách chính là siêu tập tình báo, dưới trướng có mấy thám tử tin tức coi như linh thông. Không nói cái này, Diệp Thiên Sư, ngươi biết ngươi đắc tội là người nào hay không? Diệp Thiếu Dương nói lời thừa tuần du ti chủ Ngư Huyền Cơ. Trương Mỗ cười nói, ngươi đã biết còn dám đắc tội nàng. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nổi giận. Ta nói, ngươi có phải đến để ăn đòn hay không, có chuyện nói mau. Trương Mỗ nói, không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tới hỏi tình hình cụ thể chuyện này một chút thuận tiện khuyên nhủ ngươi, không nên hành động theo cảm tình. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc đẩy cửa tiến vào, Diệp Thiếu Dương quay đầu thấy cô đã thay quần áo, một bộ váy liền áo hoa lam nền trắng, rất đơn giản thoải mái. Đệ muội thật sự là dáng người đẹp, Trương Mỗ hai mắt tỏa sáng, khen, đừng nói người cho dù là quỷ cũng không có mấy ai dáng người tốt như vậy. Ngươi rủa ai thế? Diệp Thiếu Dương vỗ một phát lên đầu hắn. Ngươi đứng đắn chút cho ta. Hỏi ngươi, mấy đại lão của âm ti, đối với chuyện này của ta có thái độ gì không? Trương Mỗ lắc lắc đầu nói. Lần này lấy mạng câu hồn, là ngư đạo trưởng tự mình an bài, nghiêm khắc nói đến, tuần du ti nếu không có Xâm La Điện phê văn, là không thể đi dương gian làm việc, nhưng việc này đặc thù, ngư đạo trưởng hành động, vị kia của Xâm La Điện cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Vốn đã không hợp pháp, bị ngươi quấy như vậy, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nếu âm ti tích cực vậy ngay cả ngư đạo trưởng cũng mất mặt, cho nên chuyện này, ngươi rốt cuộc là thơm lây ngư đạo trưởng, rơi vào cái không truy cứu cả đôi bên. Diệp Thiếu Dương nhịn không được cười một tiếng. Trương Mỗ nói, ngươi đừng cười, ngươi cho rằng sự tình đến đây coi như xong rồi, Diệp Thiên Sư, ngươi đắc tội ai không tốt, đắc tội một vị này, ngươi biết nàng là thân phận thế nào không? Nói lời thừa, ngươi đã hỏi một lần, ti chủ tuần du ti ta biết. Diệp Thiếu Dương cực kỳ không kiên nhẫn, nói tới cũng chỉ là một trong 72 ti, sợ cô ta sao? Trương Mỗ cười lạnh, ngươi có biết trong 72 ti của địa phủ ít nhất có 8 vị ti chủ, là tuyệt đối không thể trêu vào không? Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, lời tương tự, lúc trước đã nghe bản thân Ngư Huyền Cơ nói rồi. Hắn tuy là nhân gian thiên sư, nhưng đối với chuyện âm ti cũng không phải là hoàn toàn hiểu biết, lập tức suy nghĩ một lát nói. Ta biết nhất định có luân hồi ti quân bị ti, hoàn hồn ti. Ừ, có lẽ còn có tuần du ti này. Địa phủ 8 đại ti, luân hồi ti, hoàn hồn ti tốc báo ti. Góc truyện audio.com, đốc sát ti tuần du ti quân bị ti câu hồn ti, lại trị ti. 8 đại ti này, là ngành cơ yếu nhất trong địa phủ 72 ti, trong đó luân hồi ti, là chuyển luân vương trực tiếp quản hạt câu hồn ti, là trực thuộc thôi phán quan, 5 đại ti chủ còn lại quyền cao chức trọng địa vị chỉ thua tam vương nhất phán. Diệp Thiếu Dương ở trong lòng đem tên 8 đại ti này lần lượt loại trừ một lần, quả thực chỉ nghe tên là biết 8 đại ti này là ngành cơ yếu nhất, giống như nhân gian quan nha cấp bậc tương tự, có nha môn công việc béo bở cũng có nước lã, đãi ngộ cùng địa vị của lãnh đạo ngành tự nhiên không giống nhau. Cách chương.